Vì La Sát Triều, vậy mà vị này lại không sao, vẫn khỏe mạnh quay lại, thực sự khiến bọn họ cảm thấy hắn bất phàm. Ba người càng chú ý hơn là nữ nhân có vẻ thiên chân vô tà đứng sau lưng hắn, đôi mắt to sáng lấp lánh, thân thái đơn thuần chân thành. Nhưng thật lạ, nữ nhân này nắm chặt thắt lưng Ngư Hữu Đạo như dắt chó con. Thực ra hắn đang giả vờ thong dong tự tại, có thể thong dong tự tại mới là lạ. Hắn có thói quen sau 2-3 ngày lăn lộn trong huyễn giới sẽ phải tắm một cái. Ai ngờ vị yêu vương này vẫn nắm mãi không buông, ngâm trong bồn tắm cũng muốn đi theo. Ngư Hữu Đạo gần như sắp phát điên, không biết làm sao giải thích được với vị này. Hắn bị nàng đánh bại rồi, phục nàng hoàn toàn rồi, không tắm nữa, được chưa? Người thoát được là Sát Chiêu, Đường Nghi hỏi thử. Ngư Hữu Đạo nhớ mày, người đã nói với Vạn Thú Môn chuyện của La Sát Chiêu và ta. Đường Nghi vội nói, người yên tâm, ta có nghe được đệ tử Vạn Thú Môn nói ba người kia và ngươi là kẻ địch, nào còn dám nhắc đến ngươi. Ngư Hữu Đạo cúi đầu uống trà không lên tiếng. Quản Phương Nghi bên cạnh hỏi thử, Đường trưởng môn, tên Triều Kính kia không làm bậy gì với cô à? Vẫn tốt, chị giữ chúng ta lại hỏi mấy câu, không làm loạn. Vẫn tốt, Ngư Hữu Đạo cười nói. Đường đại trưởng môn, nàng còn không biết vì sao Triều Kính muốn bắt mấy người à? Đường Nghi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải vì chuyện La Sát Triều sao? Ngư Hữu Đạo liếc mắt lãnh đạm nói, động cái não thông minh của nàng mà nghĩ thử xem. Vạn Thú Môn tổ chức đại hội linh thú là lúc phải đãi khách có lễ có tiết, lại có thể không chứng không cứ bắt trưởng môn một phái sao? Triều Kính kia là kẻ háo sắc, người ta vừa mắt tứ sắc của nàng nên mới xuống tay đấy, vậy mà nàng còn cảm thấy vẫn tốt sao? Ai chà, thật tốt. Hắn vừa dứt lời, Lời Tô Phá và La Nguyên Công nhìn nhau ngẫm lại mà sợ, cũng nhìn Đường Nghi. Vì Đường Nghi bị tách khỏi bọn họ giam giữ riêng, có thể xảy ra chuyện gì không họ cũng không biết. Đường Nghi biến sắc vội nói, ta bị giam riêng nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện người nghĩ kia, ta trong sạch. Ngư Hữu Đạo xỉ một tiếng, nàng có trong sạch hay không không liên quan gì tới ta. Đường Nghi cuống lên, người đừng có ngậm máu phun người, nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh. Cần chứng minh với ta sao? Ta chỉ muốn biết vì sao bọn họ thả nàng, có phải có ai ra mặt xin cho mấy người không? Ngư Hữu Đạo quay đầu lại hỏi. Hai má Đường Nghi đỏ bừng, hai tay siết chặt trắng như phấn. Nàng cảm thấy hắn đang vũ nhục mình, hắn càng không cho nàng giải thích, nàng càng không giải thích được. Tô Phá, không có ai ra mặt, nếu nhất định phải có ai đó, thì hẳn là nhờ Đường trưởng lão dẫn theo đệ tử Thượng Thanh Tông tới Vạn Thú Môn tạo áp lực. Ngư Hữu Đạo cười ha hả. Người coi trọng Thượng Thanh Tông của người thật đấy. Các người mà cũng muốn tạo áp lực với Vạn Thú Môn sao? Hai người Tô La nhìn nhau, ngẫm lại thấy cũng đúng. La Nguyên Công nói, khẳng định là không có ai ra mặt xin cho chúng ta. Ngư Hữu Đạo buông chén trà đứng dậy, đang muốn bước mấy bước suy tư, nhưng vừa rời ghế, Ngân Nhi đã kéo chặt thắt lưng hắn lại. Không đi được, Ngư Hữu Đạo quay lại nhìn, mặt như sắp khóc đến nơi, thực sự không chịu nổi. Hắn cúi đầu chắp tay với Ngân Nhi, bà cô của ta ơi, đừng có lôi kéo hành hạ người ta thế nữa được không? Ngươi là nhất, ta xin ngươi giờ cao đánh khẽ, buông tha cho ta có được không? Ngân Nhi nắm chặt thắt lưng của hắn, đi vòng qua cái ghế tới gần, rất chân thành lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp mà vẫn không chịu thả ra. Ngư Hữu Đạo phục nàng hoàn toàn rồi, hắn rũ vai chẳng làm được gì, lại ôm chén trà lên uống một hơi, nuốt luôn cả lá trà vào bụng. Ba người của Thượng Thanh Tông ngơ ngác hoang mang. Tô Phá tỉnh giáo, vị này là... Ngư Hữu Đạo quay lại, nàng là ai không quan trọng, quan trọng là hai hôm nay ba vị mệt nhọc rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tô Phá á khẩu không nói được gì. Cầu người không dễ, lời nói thôi có thể nặng cũng có thể nhẹ. Đường Nghi lên tiếng, ngươi hiểu lầm ta thế nào cũng được, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn làm chút gì đó với Đông Quách Sư Thúc? Làm sao ta hiểu lầm ngươi? Năm xưa khi Thượng Thanh Tông muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi dám nói là ngươi không ngầm đồng ý không? Đường Nghi cắn môi không phản bác được. Dù thế nào chuyện vô lương tâm năm xưa vẫn cứ chắn giữa hai người. Tô Phá nói, Ngư Hữu Đạo, chuyện năm đó không liên quan đến trưởng môn, là chúng ta. Ngư Hữu Đạo giơ tay chặn lão lại không cho nói tiếp, cứ luôn mồm nói cái gì mà Đông Quách Sư Thúc. năm xưa các người có nể mặt Đông Quách Hạo Nhiên cho ta một con đường sống không? Đường đại trưởng môn, người có tự suy nghĩ một chút xem. Bảo các người đừng có vào huyễn giới, bảo các người đi nhanh đi, người có nghe sao? Ta đã nói rõ với ngươi, ngươi sẽ xảy ra chuyện, dặn ngươi phải đi nhanh lên, ngươi còn muốn dẫn theo người Thượng Thanh Tông tự chui đầu vào lưới. Đám người các ngươi, trời sập cũng không kéo lại được, nói gì cũng không nghe, ta về Thượng Thanh Tông làm gì? Chẳng lẽ muốn làm trưởng môn, nói gì cũng không ai nghe sao? Có ý nghĩa gì không? Đường Nghi đáp, ngươi nói là có việc, chúng ta lo lắng cho an toàn của ngươi, cho nên... Đừng có cho nên, thân mình còn không gánh nổi, còn liên lụy đến an toàn của ta. Ngươi nói đùa cái gì đấy? Còn có thể đi cầu ta nữa hả? Được, lần này coi như ta sai rồi. Chỉ cần ngươi quay lại, sau này chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Không phải lần này sai, các ngươi sai nhiều rồi. Cũng đừng nói chuyện sau này, nghe lời gì nữa. Trước mắt đã bày ra một chuyện không nghe rồi đây này. Ta đã nói rất rõ. Các người giải quyết đường trưởng lão kia rồi nói tiếp. Một câu này chặn lời ba người, không thể nói gì hơn. Từ vị cầu xin người khác thật không dễ chịu, phải nhận hết diễu cợt. Quản Phương Nghi bên cạnh thầm thở dài, như cười như không nhìn Ngư Hưu Đạo. Phát hiện ra vị này luôn bình tĩnh, trời băng đất lửa cũng có thể thông dòng ứng đối. Duy chỉ có đối mặt với Đường Nghi là không nhịn được, điều này thể hiện ra rất rõ. Tiễn khách. Ngư Hưu Đạo rất không nể mặt xoay người ra cửa, quay lưng ra ngoài. Mời. Viên Cương đưa tay mời ba người. Ba người đi rồi, Quản Phương Nghi mới cười tủm tỉm nói. Đạo gia, ngươi lại hơi thất thố rồi. Ngư Hưu Đạo hừ lạnh. Một đám người ngu xuẩn. Ngươi không thể nói như vậy. Việc này không liên quan đến ngu xuẩn hay không. Căn bản bọn họ không duỗi tay chân thoải mái được. Cho nên người khác nhìn vào chỉ thấy thật ngốc. Chuyện tiền nhân Thượng Thanh Tông làm, hậu quả và ảnh hưởng sẽ ứng vào bọn họ thôi. Khắp nơi đều không dung được bọn họ. Ngươi bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn bước lần từng bước, rất gian nan. Chẳng lẽ không phải ngươi cũng đang muốn trốn tránh hậu quả và ảnh hưởng kia sao? Nếu không, ngươi cần gì phải tránh xa họ như vậy? Ngươi có thể trốn, nhưng bọn họ chỉ có thể gánh vác, không có lựa chọn. Ngư Hưu Đạo trầm mặc. Lúc chạng vạng tối, Đường Tố Tố, người vẫn thề không cúi đầu, vẫn luôn chắn giữa Thượng Thanh Tông và Ngư Hưu Đạo tới. Tô Phá và La Nguyên Công đưa bà ta đến, Đường Nghi cũng muốn tới nhưng bị hai người cản lại. Cả hai đều nhìn ra, thực sự Ngư Hưu Đạo và Đường Nghi không hợp nhau. Nhưng Tô Phá và La Nguyên Công không thể ngờ được là, vừa vào phòng Ngư Hưu Đạo thấy hắn, Đường Tố Tố liền chậm rãi quỳ xuống, ngay trước mặt Ngư Hưu Đạo. Tô Phá và La Nguyên Công định đưa tay ra kéo bà ta lên, nhưng duỗi tay ra rồi vẫn chậm rãi rụt lại. Cái quỳ này khiến cho cả phòng lặng thinh, bao gồm cả Ngư Hưu Đạo, không ai ngờ được Đường Tố Tố không cúi đầu thì thôi, một khi đã cúi thì cúi triệt để như vậy. Dù sao bà ta cũng đã 70-80 tuổi rồi, quỳ với một người trẻ tuổi còn là vãn bối, ai nhìn cũng thấy nặng lòng. Xét theo một góc độ nào đó thì Ngư Hưu Đạo không nhận được cái quy này. Đồng Quách Hạo Nhiên cũng không nhận nổi, bối phận của Đường Tố Tố còn ở đó. Chính vì thế nên lúc trước bà ta không thể cúi đầu với một vãn bối thấp kém. Nhưng khoảng thời gian đứng bên ngoài vạn thú môn đã khiến cho bà ta hiểu được thật sâu. Đường đường trưởng môn Thượng Thanh Tông chịu nỗi nhục nhã như vậy mà Thượng Thanh Tông lại không thể làm gì. Không chỉ Đường Nghi nhục nhã mà cả Thượng Thanh Tông, cả liệt tổ liệt tông Thượng Thanh Tông cũng chịu nhục. Bà ta là một người hiếu thắng, lại chẳng có nơi nào phát tiết sự bi phẫn trong lòng. Lúc này bà ta thật sự hiểu rồi, vinh nhục của mình chẳng là gì so với cả Thượng Thanh Tông, cho nên hôm nay bà ta tới, quỳ. Ngư Hưu Đạo cũng không tránh cái quỳ này mà có vẻ kinh ngạc hỏi, vì sao Đường trưởng lão lại hành đại lễ này? Đường Tố Tố đau thương. Năm xưa, khi ra tay với Ngư Hưu Đạo, làm sao bà ta nghĩ được sẽ có một ngày này? Bà ta chậm rãi lắc đầu. Lão thân sai, lão thân bồi tội với ngài, ngàn sai vạn sai đều là do một mình lão thân sai. Ngài là đại nhân, đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp lão thái bà ta. Chỉ cần ngài có thể giúp Thượng Thanh Tông thoát khỏi khốn cảnh, cái mạng già này của lão thân là của ngài, mặc ngài xử trí, chết muôn lần cũng không tiếc. Cơ mặt Tô Phá và La Nguyên Công căng cứng, cùng nhìn chăm chăm phản ứng của Ngư Hưu Đạo.

Căn bản hắn không có ý định ra tay với Thượng Thanh Tông, mục đích là muốn ép ta ra ngoài, sợ là Trần Công đã trúng kế của hắn lộ rồi. Trần Công gì cơ? Đỗ Hán không hiểu. Ra tay với Thượng Thanh Tông? Sư phụ nói tới Ngư Hư Đạo sao? Người không nên hỏi nhiều. Triệu Hùng Ca khoát tay áo. Sau việc này tình hình Thượng Thanh Tông thế nào? Vẫn như cũ, đều trông cậy vào Ngư Hư Đạo kia, nhưng Ngư Hư Đạo rất bài xích. Nghe Tô trưởng lão nói, lần này Đường Tố Tố đã tới nhận sai, thậm chí còn quỳ với Ngư Hư Đạo, nhưng hắn vẫn không đồng ý. Đồ Hán kể lại chuyện đang nghe được từ Tô Phá. Triệu Hùng Ca thở dài. Cuối cùng vị Đường trưởng lão kia cũng chịu mềm rồi. Ta còn không dám nhận một quỳ của Đường Tố Tố, tiểu tử Ngư Hư Đạo kia lại dám nhận, không sợ giảm thọ sao? Đồ Hán, người đi đi, đi tìm Ngư Hư Đạo bảo hắn tới gặp ta. Ta không lộ diện cho hắn một câu trả lời, hắn sẽ không đồng ý đâu. Còn không lộ diện nữa, sợ là tên kia không chỉ tra tấn Thượng Thanh Tông, có khi Trần Công cũng gặp nạn. Tô Hán không biết Trần Công mà y nói đến là ai, có ý gì. Triệu Hùng Ca cũng không cho gã cơ hội hỏi nhiều, nên gã lĩnh mệnh rời đi. Không tiện để Triệu Hùng Ca đợi lâu, Đồ Hán vội vàng quay lại thành Vạn Tượng, tiến thẳng vào khách sạn Thiên Vận. Lên đến lầu hai khách sạn, gã bị Viên Cương cản lại, hai người nhìn nhau đều hiểu. Viên Cương hỏi, chuyện gì? Gặp Ngư Hư Đạo, có chuyện gì đạo giả đã nói rõ với Thượng Thanh Tông? Ý là Thượng Thanh Tông còn chưa đến lượt người ra mặt nói này nói kia. Không có ta, hắn đã chết ở Thượng Thanh Tông lâu rồi, nào có cơ hội oai phong lẫm liệt ở đây, còn bày ra cái vẻ đáng tởm đó. Người đi nói cho hắn biết, có Đồ Hán tới, có gặp hay không tùy hắn. Viên Cương hơi bất ngờ, không biết gã đệ tử Thượng Thanh Tông này có mối quan hệ nào khác với Ngư Hư Đạo không, chỉ lạnh nhạt nói, chờ một lát, rồi xoay người bỏ đi. Không bao lâu sau hắn ta quay lại, chia tay ra mời, đưa Đồ Hán vào phòng của Ngư Hư Đạo. Trong phòng, Ngư Hư Đạo đang đau đầu, hắn ngồi xếp bằng trên giường, Ngân Nhi cũng bỏ lên giường ngồi cạnh, tay nắm chặt thắt lưng hắn không buông. Hắn không biết rốt cuộc cô nàng này nghĩ như thế nào mà cứ dính chặt lấy mình như hình với bóng. Căn bản hắn làm gì có bí mật nào, chẳng lẽ nàng ta muốn chung giường chung gối với mình? Cửa vừa mở, Viên Cương và Đồ Hán tiến vào. Viên Cương canh giữ ngoài cửa, Đồ Hán đi tới bên cạnh giường, nhưng chỉ đứng đấy lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngư Hư Đạo, không có ý định chào hỏi. Ngư Hư Đạo thả hai chân xuống, Ngân Nhĩ lập tức đứng bên cạnh. Đồ Hán khàn khàn châm chọc, bây giờ cái giá cũng không nhỏ nhỉ, có không ít nữ nhân bên cạnh, nghe nói đổi hết người này đến người khác. Ngư Hư Đạo đáp, lời đồn dừng lại ở trí giả, ta không có phúc khí đó. Ta không phải trí giả. Nghe nói nếu không phải nhờ ngươi, ta đã chết ở Thượng Thanh Tông lâu rồi, hẳn là chuyện năm xưa còn có ẩn tình gì. Đồ Hán im lặng, có một số việc không cần phải nói nữa, nói ra sẽ chỉ thêm phiền phức, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ngư Hư Đạo cười cười, còn có thể là ai muốn gây bất lợi cho mình ngoài những người kia? Đường Tố Tố cũng quỳ rồi, hoàn toàn không có cơn cớ gì mà đi truy cứu nữa. Hắn mỉm cười nói, lão Đồ, nhiều năm không gặp, ngươi cố ý tới gặp ta không phải chỉ vì thuận miệng nói mấy câu chứ? Ta đã tuyên bố trước, chuyện gì ra chuyện ấy, Thượng Thanh Tông là Thượng Thanh Tông, quan hệ của ta và ngươi là quan hệ của ta và ngươi. Nếu ngươi đến đây là để biện hộ cho Thượng Thanh Tông thì không cần, ta có suy tính của ta, ngươi nói cũng vô dụng. Việc này không đến lượt ngươi ra mặt, nếu là đến để ôn chuyện cũ sẽ có rượu ngon chiêu đãi. Có vài chuyện khác bảo người không liên quan tránh đi một chút. Còn mắt duy nhất nhìn chằm chằm Ngân Nhi, rồi nhìn sang Viên Cương. Với Ngư Hư Đạo, Viên Cương không cần tránh, hắn không có bí mật gì mà hắn ta không thể biết. Còn Ngân Nhi làm sao cho nàng ta chịu tránh ra được mới lạ. Hắn lắc đầu, không cần, cứ việc nói thẳng. Thấy hắn đã nói vậy, Đồ Hán cũng không miễn cưỡng nữa. Có người muốn gặp ngươi, đi theo ta. Ai muốn gặp ta, còn bắt ta phải tự đi nữa, bảo người đó tới không được sao? Không được, Đồ Hán từ chối thẳng, gằn từng tiếng. Triệu Hùng Ca, cuối cùng cũng đến rồi. Con người Ngư Hư Đạo hơi có rút lại. Gặp ở đâu? Nghe cái tên này, trong lòng Viên Cương cũng run lên. Hắn ta đã từng nghe nói về đại danh vị kia. Đi theo ta là gặp được. Nguyệt Điệp tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong phòng khách sạn, Đường Nghi, Tô Phá, La Nguyên Công, Đường Tố Tố đều đang im lặng ngồi đó. Hôm nay bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho mấy người đều nặng nề. Đường Tố Tố phá vỡ sự im lặng. Chuyện của ta không có gì. Nghe các ngươi nói thì Ngư Hưu Đạo nghi ngờ Triều Kính đã hủy sự trong sạch của Trường Môn. Đường Nghi vừa thẹn vừa giận. Ta đã nói rồi, không có chuyện gì. Ta chỉ gặp Triều Kính hai lần. Một lần là khi bị bắt đi, một lần là khi được thả ra ngoài. Ngoài ra không có bất kỳ tiếp xúc nào khác. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, các ngươi mới tin? Đường Tố Tố vỗ tay ghế. Đương nhiên chúng ta tin tưởng Trưởng Môn, nhưng mấu chốt là người ta có tin tưởng không? Nếu thực sự xảy ra chuyện như thế, dù sao ngài và hắn cũng có danh phận phu thê, làm sao hắn chịu được? Chính Trưởng Môn cũng thừa nhận mình thực sự bị Triều Kính nhốt riêng. Chuyện này vẫn cứ là khúc mắc trong lòng hắn. Nếu không nghi ngờ thì nói ra làm gì? Ai có thể làm chứng cho Trưởng Môn? Đường Nghi, việc này dừng lại thôi, đừng nói nữa. Chuyện này phải dừng lại, còn bàn nữa ra mặt nàng mỏng, không chịu nổi. Đường Tố Tố đau khổ nói. Ta biết nói chuyện này ra sẽ khiến ngài khó xử, nhưng việc này không thể coi thường. Nói nhỏ thì là nhục nhã hắn, nói lớn thì có liên quan đến tiền đồ cả Thượng Thanh Tông. Lúc đầu ta không cho ngài đến, nhưng ngài nhất định phải rời Bắc Châu chạy tới. Giờ thì tốt rồi, Thượng Thanh Tông không còn đường lui nữa, ta cũng không cần mặt mũi mà quỳ xuống rồi. Ngài vẫn ngại mặt mũi của mình. Theo ta thấy, việc này Trưởng Môn phải tự chứng minh trong sạch cho mình. Đường Nghi xấu hổ nói. Chuyện này nếu hắn không tin ta biết chứng minh làm sao? Chẳng lẽ muốn ta phải tự đến hầu ngủ? La Nguyên Công và Tô Phá nhìn nhau đều xấu hổ. Loại chuyện này cũng chỉ có Đường Tố Tố là nói được. Hai người bọn họ là nam nhân, không tiện xen vào. Đường Tố Tố rủ mắt nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Muốn ta nói thì Trưởng Môn, chỉ cần bỏ mặt mũi tự tìm đến, chưa chắc đã không hay. Lại nói vốn là phu thê, đây là chuyện đương nhiên, không ai nói được gì. Thực ra có quan hệ phu thê rồi, có lẽ là chuyện tốt. Ta không thể làm như vậy. Đường Nghi mới nói được một nửa, có tiếng đập cửa vọng vào. Được bên trong cho phép, một đệ tử bên ngoài đi vào chào, rồi bẩm báo. Trưởng Môn, đệ tử vẫn theo dõi khách sạn Thiên Vận, có truyền tin đến, nói rằng thấy đồ hắn tới đó, rồi cùng Ngư Hữu Đạo rời đi. Còn có cả nữ nhân vẫn kéo quần áo hắn nữa. Mấy người đang ngồi nhìn nhau, Đường Tố Tố nhìn Tô Phá. Đồ hắn này có ý gì? Tô Phá hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Là như vậy, năm xưa khi Ngư Hữu Đạo còn bị giam, cơ bản là chỉ có một mình đồ hắn ở đó, hai người cũng có chút giao tình. Ta dặn đồ hắn đi tìm Ngư Hữu Đạo năn nỉ một chút. Không sao đâu, không cần ngạc nhiên, cũng không cần đi quấy nhiễu. La Nguyên Công hỏi, có tác dụng không? Tô Phá đáp, thử một chút cũng không sao. Bóng đêm thành lãnh, Đồ Hán dẫn Ngư Hữu Đạo tới chỗ hẹn. Nhưng không thấy Triệu Hùng Ca đâu, chỉ còn con phi cầm kia. Con phi cầm đứng trên tảng đá lớn quay sang nhìn bọn họ chằm chằm. Dưới ánh trăng, hai mắt nó sáng ngời. Người đâu? Ngư Hữu Đạo hỏi, quay phát đầu lại. Một bóng người bay vút tới, một hán tử bẩn thỉu đáp xuống, lưng đeo hồ lô rượu, tay cầm một con lợn rừng chết, ném ra một góc cách đó không xa. Phi cầm kêu lên một tiếng bay lên, nhảy xuống, dẫm hai chân lên con lợn rừng kia, cúi đầu xuống mổ mổ tàn nát xác con lợn. Máu tươi vẫn còn chảy, hẳn là mới chết không lâu. Nhìn cảnh này, Ngân Nhi vô thức trốn sau lưng Ngư Hữu Đạo. Người là Triệu Hùng Ca? Ngư Hữu Đạo hỏi. Nhìn người kia thật kỹ. Không giống sao? Triệu Hùng Ca cười cười, chăm chú nhìn Ngân Nhi. Thế mà còn mang theo người tới gặp ta, ai thế? Vấn đề này thực khó trả lời. Ngư Hữu Đạo bỏ qua. Hây, kệ nàng ta đi. Đã vậy thì bảo nàng ta tránh đi một chút. Ngân Nhi vội kéo thắt lưng Ngư Hữu Đạo lắc đầu quậy quậy. Không. Ngư Hữu Đạo cười khan. Quên đi vậy. Triệu Hùng Ca không cười nhìn chằm chằm Ngân Nhi lặp lại. Ta muốn ngươi tránh đi. Không, Ngân Nhi rất kiên quyết. Triệu Hùng Ca không nói không rằng, phất ống tay áo một cái, một cỗ cương phong ập tới. Ngư Hữu Đạo giật nảy mình, hai tay đẩy ra, vận càn khôn đại na di, cương phong hóa thành kình phong, lực đạo cực mạnh triệt tiêu không còn. Triệu Hùng Ca quái dị nhận xét, Quả nhiên có chút năng lực, khó trách người dám phách lối. Ta cũng phải cân nhắc phần lượng của ngươi. Tiền bối, Ngưu Hưu Đào vội vàng ngăn lại. Hắn cũng là muốn tốt cho Triệu Hùng Ca thôi. Nếu chọc giận yêu vương này, chỉ sợ y không chịu nổi. Nhưng Triệu Hùng Ca không để câm, run tay áo, chọc ra một ngón tay, một đạo cương ảnh như trường thương phóng đến. Ngưu Hưu Đào vội lách mình tránh đi. Nếu đối phương đã muốn tìm phiền phức, hắn cũng chẳng hời đầu mà quản. Biết đâu có thể nhân cơ hội này thoát được yêu vương. Ầm một tiếng, Ngân Nhi vuột tay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay xuống dưới núi. Ngưu Hưu Đào quay lại nhìn trợn mắt há mồm, còn tưởng mình nhìn nhầm. Triệu Hùng Ca cũng ngẩn ngơ, không ngờ Ngưu Hưu Đào sẽ mặc kệ sự sống chết của nữ nhân này, càng không ngờ nàng ta lại không biết hoàn thủ. Y lóe lên, đuổi kịp bóng người bị đánh bay kia, đỡ lấy nàng ta, đưa nàng lên núi, vội vàng xem xét thương thế. Ngưu Hưu Đào vội bù lại, thấy Ngân Nhi đã ngất đi, thực sự hắn choáng váng mà. Thật hay giả đây? Yêu vương này lại không chịu nổi một đòn, nói đùa sao? Là yêu tu? À, thế mà không có pháp lực, may mà khả năng chịu đòn của nhục thân cũng không tệ. Triệu Hùng Ca lẩm bẩm, vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Ngân Nhi, thi pháp giúp nàng nuốt xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Ngưu Hưu Đào. Tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi có còn là nam nhân không? Chỉ biết chạy trốn cho mình, để một nữ tử yếu đuối nhận lấy cái chết. Nàng ta là nữ tử yếu đuối. Ngưu Hưu Đào chỉ vào Ngân Nhi hú lên quái dị như gặp phải nỗi oan lớn tày trời. Nàng không phải, chẳng lẽ ngươi sao? Ngươi có thù với nàng cũng không cần phải mượn tay ta. Ta không giết người vô danh, không oán không cừu. Ngưu Hưu Đào không còn gì để nói, không tranh cãi với Triệu Hùng Ca, cũng không muốn để lộ thân phận thực sự của Ngân Nhi. Tóm lại, hắn chính là cũng không hiểu, nếu không phải nữ nhân này vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải yêu vương bị người ta đánh cháo rồi không. Triệu Hùng Ca đưa tay ra để Đồ Hán tới chăm sóc người trong tay. Đồ Hán đi tới, y rời tay, đứng lên hỏi: nữ nhân này là ai mà cứ bám lấy ngươi? Tiểu tử ngươi rất gan trá, có phải muốn dẫn phiền phức nào tới cho ta không đấy? Vừa rồi Ngân Nhi không kịp tránh đã bị y đánh ngất. Ngưu Hưu Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng đánh khoát tay. Việc này nói với ngươi cũng không rõ ràng, ngươi không nên hỏi. Nói chuyện chính đi, gọi ta tới làm gì? Ý của hắn tức là Triệu Hùng Ca cố tình chạy đến đây không phải để quan tâm chuyện khác. Triệu Hùng Ca hỏi: sao hả? Trong lòng ngươi biết rõ cần gì giả vờ hồ đồ. Ngưu Hưu Đào: tự ngươi muốn làm thế, đừng nhất quyết đổ xuống đầu ta. Triệu Hùng Ca: ngươi và ta đều xuất thân từ Thượng Thanh Tông, dẫu sao cũng không bỏ được, cần gì lừa mình dối người chứ. Ngưu Hưu Đào: đó là do ngươi không thể, ta đã sớm bỏ xuống rồi. Triệu Hùng Ca đột nhiên ra tay, đoạt lấy kiếm từ tay Ngưu Hưu Đào. Nửa thanh kiếm được rút phát ra tiếng keng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy rõ bốn chữ: Bích Huyết Đan Tâm. Triệu Hùng Ca trả kiếm vào bao, ném ngược lại cho Ngưu Hưu Đào. Kiếm của Đồng Quách Hạo Nhiên, nếu ngươi thật sự bỏ xuống thì tại sao thanh kiếm này bầu bạn với ngươi lâu như vậy? Ngưu Hưu Đào chống kiếm xuống đất. Ngươi đã nghĩ như vậy, ta còn có cách nào chứ? Triệu Hùng Ca: ta đến đây rồi, ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cho Thượng Thanh Tông một lời giải thích, bằng không sẽ chẳng qua được cửa ải ta đâu. Ngươi uy hiếp ta ư? Không phải uy hiếp ngươi, mà là thanh lý môn hộ. Ngươi đã sớm bị Thượng Thanh Tông đuổi ra khỏi cửa, thanh lý môn hộ gì chứ? Bình vực kẻ yếu không được sao? Được, đầu ngươi to thì ắt phải xoay cổ thật mạnh. Đương nhiên được chứ, ta chỉ thấy lạ là ngươi còn... Ta chỉ thấy lạ là ngươi đã có lòng, sao không tự mình đứng ra? Dựa vào thực lực của ngươi, chẳng lẽ không dễ dàng hơn ta à? Sao phải ép ta làm trâu làm ngựa? Bớt nói này nói nọ đi. Trong lòng ngươi hiểu rõ, thân phận của ta rất khó xử, có quan hệ mập mờ với ma giáo. Năm đó, ta đại khai sát giới đắc tội nhiều người, ai nấy đều cho rằng ta là người của ma giáo. Bởi vì lo ngại thân phận ma giáo của ta, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta ngang nhiên trở về Thượng Thanh Tông, thì chỉ khiến nơi đó rước lấy phiền toái thôi. Chẳng lẽ ngươi không phải là người bên ma giáo? Ta có quan hệ không nhỏ với ma giáo, nhưng chưa từng gia nhập vào đó. Tiền bối, ngươi lo ngại, ta cũng lo ngại. Ắt hẳn tiền bối biết tình cảnh trước mắt của ta. Năm đó, ngươi không thể không biết chuyện xảy ra giữa Thượng Thanh Tông và Ninh Vương, Thường Kiến Bá. Ta phải rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, đồng thời không thể không quan tâm đến sự sống chết bên Nam Châu. Bằng không biết phải dùng bao nhiêu mạng người để lấp đầy cái hố này. Ban đầu, ta vốn không quá chú ý đến ngươi. Bây giờ thật sự đã chứng minh ngươi có năng lực. Ta nghĩ ngươi sẽ có cách để cân bằng. Con người không thể đi ngược tình thế. Ta chỉ có thể chu toàn trong khuôn khổ. Dưới áp lực lớn đến thế, ta biết lấy gì cân bằng đây? Thượng Thanh Tông tàn rã là chuyện sớm muộn. Một khi ngươi buông tay, lòng người bên Thượng Thanh Tông sẽ hoàn toàn tan tác. Cả phái không còn đường lui. Ta cũng không thể nào để ngươi có đường lui. Triệu Hùng Ca nói câu này rất rõ ràng. Nếu Ngưu Hư Đào nhà ngươi không ra tay tương trợ, ta sẽ không bỏ qua. Đồ Hán đang trông chừng Ngân Nhi, bỗng ngẩng đầu lên, để ý phản ứng của Ngưu Hư Đào. Ngưu Hư Đào tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt hắn trông ra nơi tối tăm ở đằng xa. Tiền bối, muốn bảo vệ Thượng Thanh Tông hay đám người của Thượng Thanh Tông? Triệu Hùng Ca, có gì khác nhau sao? Nếu không có người, Thượng Thanh Tông có còn là Thượng Thanh Tông không? Chẳng lẽ ta và ngươi không phải người của Thượng Thanh Tông à? Ngưu Hư Đạo hỏi ngược lại. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn hắn hơi kinh ngạc. Thằng nhãi này đang thừa nhận mình là người của Thượng Thanh Tông, nhưng y vẫn không hiểu nổi. Hỏi lại, ngươi có ý gì? Ngưu Hư Đạo, ta ở đây thì Thượng Thanh Tông cũng ở đây. Ta hưng, ắt Thượng Thanh Tông cũng sẽ hưng. Hắn rút nửa thanh kiếm ra, soi bốn chữ bích huyết đan tâm dưới trăng cho Triệu Hùng Ca xem. Thế cục thiên hạ trùng trùng điệp điệp, thuận theo thì hưng, đối nghịch tất vong. Ngươi không có năng lực chống lại thế cục thiên hạ, vậy thì ôm một chút hy vọng cũng không ích gì. Phải mưu tính đường ra thôi, cố chấp không buông, biết rõ đường chết mà vẫn bước tiếp thì tất cả mọi người chỉ có thể ôm nhau chết chung mà thôi. Dẫu biết tàn khốc, nhưng lúc nên buông tay thì nên buông, cầm lên được thả xuống được, bỏ đi thì mới có lại. Thượng Thanh Tông đi đến bước đường ngày hôm nay, không thể trách ai cả, cần phải trả giá rất nhiều. Ta tặng tiền bối một câu, không phá đi, ắt lập không lại được. Keng, trường kiếm trở về bao một cách dứt khoát, như tấm lòng kiên quyết của hắn. Triệu Hùng Ca im lặng, y hiểu lời hắn nói. Thượng Thanh Tông có biến mất cũng chẳng sao, chỉ cần ta hưng thịnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể dựng lại Thượng Thanh Tông. Đồ Hán cúi đầu, tâm trạng lẫn sắc mặt hắn ta đều nặng nề. Triệu Hùng Ca bỗng nhiên cất tiếng cười. Hay cho kẻ răng nhọn miệng sắc, ta nói để người phục, trái lại biến thành người thuyết phục ta. Quả nhiên Đồng Quách Hạo Nhiên đã thu nhận được một đồ đệ tốt, thảo nào có thể phá tan tầng tầng lớp lớp hiểm trở để đứng vững. Tốt, ta thừa nhận mình bị người thuyết phục đấy. Ngưu Hư Đạo nghe vậy thì mừng thầm vội hỏi. Chẳng phải ta thuyết phục được tiền bối đâu, mà là tiền bối hiểu đại cuộc. Bày đặt ra vẻ, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Triệu Hùng Ca đồng thời xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn. Người như ta rất hay làm việc theo cảm tính, không bình tĩnh và lý trí được như ngươi. Nói khó nghe một chút thì là tuyệt tình. Nếu ta được như ngươi thì năm đó đã không bị đuổi khỏi Thượng Thanh Tông. Từ nhỏ, sư phụ đã nuôi ta khôn lớn, đối đãi ta ơn nặng như núi. Vì vậy ta không thể trơ mắt nhìn đám người Thượng Thanh Tông chết. Cho bọn họ một con đường sống, chỉ cần làm bấy nhiêu đó, ta sẽ không ép ngươi nữa. Ngưu Hư Đạo im lặng một hồi rồi gật đầu. Ta sẽ thử xem. Ta khiến ngươi đồng ý rồi. Triệu Hùng Ca một mực chắc chắn, y không để hắn giải thích, trực tiếp chuyển sang đề tài khác. Ngươi gây phiền toái cho triều kính à? Ngưu Hư Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bên cạnh ta có người của ma giáo sao? Triệu Hùng Ca lắc đầu. Không hẳn là người của ma giáo. Cho dù đã từng thì sau này cũng thoát ly rồi. Về phần tại sao như thế thì nó liên quan đến chuyện riêng tư của người ta. Ta nói thêm cũng không hay. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi rằng chỉ có một nguyên nhân hắn ta ở lại bên cạnh Hồng Nương. Đó là bảo vệ bà ta chứ chẳng có ác ý gì cả. Tất cả chỉ vì bảo vệ bà ta. Tóm lại, người có thể yên tâm rồi. Vì ngươi, cũng là vì Hồng Nương, tốt nhất đừng động đến hắn. Giữ hắn lại. Trong tình huống cấp thiết, người sau lưng hắn sẽ ra tay giúp các ngươi. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Về phần nên làm thế nào thì ngươi tự lo. Ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Chuyện này khá thú vị. Ngư Hưu Đào cân nhắc một lát rồi cười kha kha. Xem ra vẫn luôn có kẻ bảo vệ cho hoa. Nhưng ta không thể nào hiểu nổi, nếu đã có năng lực ấy, tại sao không đón Hồng Nương về với mình để bảo vệ? Triệu Hùng Ca không nói tiếp nữa. Những gì nên nói thì ta đã nói rồi, người tự giải quyết cho ổn đi. Ngư Hưu Đào lại chỉ vào đồ hán. Hắn thì sao? Là nội gián do người cài vào Thượng Thanh Tông à? Triệu Hùng Ca giải thích qua loa. Trước kia, hắn từng là hộ vệ bên người Ninh Vương Thương Kiến Bá. Sau này bị thương tật. Trong lúc ta chữa thương cho thì phát hiện hắn thích hợp với việc tu luyện. Lên thu nhận luôn làm đồ đệ. Chưa kịp đưa hắn về Thượng Thanh Tông thì ta xảy ra chuyện rồi. Đành phải giao hắn cho Tô Phá. Bây giờ trong Thượng Thanh Tông chỉ có duy nhất Tô Phá biết điều đó. Ngư Hưu Đạo cất tiếng. Ồ, không kiềm được mà nhìn đồ hán thêm mấy lần. Chuyện nên nói thì ta nói rồi, chuyện không nên nói cũng đã nói hết. Được rồi, đi đây, đừng quên chuyện mà người đã đồng ý với ta. Triệu Hùng Ca cất tiếng thở dài. Tâm trạng hơi phiền muộn, tất cả cũng vì câu nói kia của Ngư Hưu Đạo. Không phá đi, ắt không lập lại được. Ngư Hưu Đạo bỗng cất tiếng ho, chỉ vào Ngân Nhi đang nằm hôn mê dưới đất. Tiền bối, người đưa nữ nhân này theo đi. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên. Ta không thân không quen với nàng ta, đưa theo làm gì? Ngư Hưu Đạo, coi như ta tặng lễ gặp mặt cho tiền bối. Tặng nữ nhân? Triệu Hùng Ca sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống. Không hưởng nổi đâu, chuyện thấp hèn vô sỉ thế này, ta khuyên ngươi bớt làm hộ cái. Ngươi về đi, đồng thời ý vẫy tay với Đồ Hán. Đồ Hán đứng lên nói, sư phụ, trên người yêu quái tu hành này có hai loại yêu khí. Ngư Hưu Đạo đã sớm biết điều đó nên không thấy lạ. Hai loại yêu khí? Triệu Hùng Ca lẩm bẩm, bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh Ngân Nhi rồi làm phép điều tra. Sau khi tra rõ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là yêu lực trong truyền thuyết? Ngư Hưu Đạo ngạc nhiên bước tới hỏi, yêu lực gì thế? Triệu Hùng Ca nói, ta thấy trong điển tịch ma giáo, theo truyền thuyết, sau khi thực lực của yêu quái tu hành đạt tới cảnh giới nhất định, thì yêu khí trong cơ thể sẽ tăng cấp thành yêu lực khiến thực lực tăng lên nhiều hơn. Quái lạ, cơ thể nàng ta không hề có dấu hiệu tồn tại pháp lực. Tại sao lại thế này? Y ngẩng đầu hỏi, rốt cuộc nữ nhân này là ai? Ngư Hưu Đạo xoa tay cười khổ. Ta cũng không biết, nhặt được trên đường đến đấy. Nàng ta quấn lấy ta đến chết không tha, ta cũng đau đầu. Hay là ngươi đưa nàng ta về dãy núi yêu ma, vừa khéo có thể lấy ra rồi từ từ nghiên cứu. Triệu Hùng Ca đã sớm nhận thấy hắn không có ý tốt, y không thèm trúng kế hắn đâu, hắn mặc kệ. Y đứng dậy kêu phi cầm, nhảy tung lên rồi biến mất cùng nó trong bóng đêm mờ mịt. Tiền bối! Ngư Hưu Đạo kêu lên nhưng vô dụng, vừa quay đầu lại hắn đã phát hiện đồ hán cũng vút bay đi rồi. Hiện giờ chỉ còn mỗi hắn đứng đấy. Hắn đi quanh Ngân Nhi vài vòng, cuối cùng từ từ rút bảo kiếm ra. Dưới ánh trăng sắc lạnh, kiếm khí như muốn người ta nhân cơ hội chém giết để trừ tai họa về sau. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.